Đế Tôn, chương 131, Thái Huyền Thánh Tông, 1, góc truyện audio.com, oanh, dược lực vô cùng đột nhiên bộc phát. Giang Nam kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy mình phảng phất sắp bị dược lực no bể bụng, quanh thân chỉ một thoáng trở nên huyết hồng, như là tôm nướng chín. Chỉ là 5-3 miếng hỏa linh quả liền có thể tạo thành đại yêu thần thông ngũ trọng như thần thiếu yêu vương, huống chi Giang Nam một hơi nuốt vào 7-8 miếng, cỗ dược lực này một tia bộc phát đủ để đem cả người hắn nổ bung. Đương, đương, đương, trong đan điền hắn, ma trung điên cuồng chấn động, ma ngục huyền thai kinh bị hắn thôi phát tốc độ vận chuyển tới cực hạn, dốc sức liều mạng luyện hóa dược lực của hỏa linh quả. Trong chớp mắt đan điền cùng màng xương khô cạn liền bị một cổ cương khí tràn ngập, thậm chí ngay cả lỗ chân lông, huyết dịch trong xương tủy của hắn cũng có cương khí không ngừng chui vào. Giang Nam hai mắt đỏ thẫm, sau lưng hai cánh bành một tiếng mở ra, vậy mà dài đến 8 trượng, hai cánh chấn động ầm ầm phá vỡ âm trướng, so với thanh âm nhanh hơn gấp 2-3 lần, trong chớp mắt liền bay ra vài dặm, tốc độ nhanh dù là thần thiếu yêu vương cũng thấy chừng mắt líu lưỡi. Lão tử muốn thất nghiệp, đầu đại điều này lẩm bẩm nói. Mấy hơi thở thời gian, Giang Nam liền bay ra trên dưới 100 dặm, đem đầu thiên túc ngô công kia vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức hai cánh thu lại, đáp xuống trong một mảnh rừng rậm, thân hình run nhẹ nhẹ, cắt gao ngăn chặn dược lực cuồng bạo trong thể nổi. Dược lực hỏa linh quả trong cơ thể hắn càng ngày càng cuồng bạo, phảng phất một tòa đại hỏa sơn tích xúc vài vạn năm, tùy thời có khả năng đột phá phong tỏa bộc phát bạo tạc nổ tung. Cùng lúc đó, hắn thúc giục mi tâm giam cầm, giá lấy yêu vương, làm thần thiếu yêu vương nhỏ đi, hướng cạnh mình bay tới. Yêu vương, thay ta hộ pháp, thần thiếu yêu vương mới vừa tới đến bên cạnh của hắn, Giang Nam lập tức toàn lực thúc giục ma ngục huyền thai kinh, ma trung chấn động không dứt, đem dược lực ngày càng nhiều chuyển hóa làm tu vi cương khí. Ma trung bá thể thần thông. Hắn triển khai thân thể thần thông, thân hình liên tiếp tăng vọt cơ chi chít, để cho thân thể trở nên càng cường hoành, bát tí triển khai, kết xuất từng đạo minh vương thần ấn, dùng minh vương thần ấn không ngừng ngưng tụ thần niệm tổn hại, đồng thời tiêu xài cương khí dư thừa trong thể nội mình. Trong thể nội của hắn, lực lượng đang không ngừng bạo tăng, một tượng chi lực đón lấy một tượng chi lực tăng lên, ma trung không ngừng chấn động, uy lực càng mạnh càng lớn, thậm chí ngay cả cương khí của hắn cũng bị chấn nát, đang không ngừng trong vỡ vụn khôi phục, thân hình cũng là như thế, cơ bắp cốt lâu kinh mạch gân mạch màng xương hết thảy bị chấn đến đầy vết rạn, lập tức bị cương khí vọt tới thoải mái phục hồi như cũ, càng ngày càng mạnh. Ông, thần luân xuất hiện, thần niệm của hắn dĩ nhiên tu phục thành công, bên trong thần luân đương một tiếng vang thật lớn, ma trung chấn động, bao lại thân hình, bảo vệ nhục thể của mình, dược lực càng ngày càng mạnh, chấn đến khẩu ma trung này liên tiếp minh hưởng, cơ hồ lần nữa bị chấn nát. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không kiên trì nổi, Giang Nam tuyệt đối sẽ sanh bạo thân hình, như pháo hoa nổ bung, thân tử đạo tiêu. Thần thiếu yêu vương vạn phần khẩn trương, giương cổ lên hết nhìn đông tới nhìn tây, tùy thời chuẩn bị lưng đeo Giang Nam đào tẩu, e sợ cho đầu thiên túc ngô công kia đột nhiên tìm đến. Góc truyện audio.com, thăm, lại sợ Giang Nam nhịn không được thân hình bạo tạc nổ tung. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, thần thiếu yêu vương thò cổ ra nhìn thoáng qua, là đầu thiên túc ngô công kia hướng bên này bay tới, gặp được mấy vị thần thông cường giả lịch lãm rèn luyện, thiên túc ngô công ở vào bên trong nổi giận điên cuồng hướng mấy vị thần thông cường giả kia tiến công, dẫn xuất động tĩnh rất lớn, này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Chúa công lại có thể tiêu diệt con rết kia thật sự rất cao minh. Đáng tiếc hỏa linh quả trên đảo nhỏ kia hết thảy bị hủy. Hơn 2 canh giờ đi qua, Giang Nam rốt cục cảm giác được dược lực không hề cuồng bạo như vậy, lúc này mới buông lỏng một chút, cũng không phải là dược lực của hỏa linh quả bị hắn luyện hóa, mà là thân thể của hắn ở bên trong 2 canh giờ này đã cường hoành đến trình độ đủ để thừa nhận dược lực hỏa linh quả. Loại tiến cảnh này thật là kinh người, tương đương với hắn hơn 1 tháng khổ tu, để cho cương khí của hắn cơ hồ tăng lên gấp đôi, trực tiếp đạt tới ngoại cương đỉnh phong, đã có đầy đủ cương khí đến chấn áp dược lực dư thừa trong thể nội, có thể để cho hắn có thời gian thở dốc, sau này từ từ luyện hóa, không cần dốc sức liều mạng như vậy. Xem tại chuôn phao, VN, hơn nữa, lực lượng trong thể nội của hắn thình lình đạt tới trình độ 3 long chi lực, nếu dùng ma trung bá thể thần thông, trong nháy mắt liền có thể gấp bội, đạt tới 6 long chi lực. Còn chưa tu thành thần luân liền có được 6 long chi lực, loại thành tựu này quả thực so với yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Nếu hắn tu thành thần luân, thành tựu nhất định sẽ càng thêm kinh người. Dược lực loại linh dược này thật sự quá mạnh mẽ, nếu có thể luyện chế thành linh đan, dược lực liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Giang Nam mở mắt trong lòng có chút tiếc hận, trực tiếp ăn tươi hỏa linh quả tối đa chỉ có thể phát huy 2 thành dược hiệu của loại linh dược này, 8 phần khác đều lãng phí mất, có chút phung phí của trời, mà luyện thành linh đan, mới có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu của hỏa linh quả, đối với tu vi tăng lên hiệu quả càng tốt kinh người. Ta muốn đột phá ngoại cương, tu thành thần luân, chỉ dựa vào dược lực hỏa linh quả trong thể nội đã đầy đủ, bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích vẫn là chậm rãi luyện hóa, từng bước một ra, miễn cho cảnh giới bất ổn. Ánh mắt Giang Nam lóe lên, thầm nghĩ. Xem ra Loạn Không Ma Vực hoàn toàn chính xác là bảo vật rất nhiều, là một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa thật tốt, nếu có thể tìm được bảo tàng chi địa của Loạn Không Ma Giáo, vậy thì càng làm cho ta hài lòng. Đối với chút ít pháp bảo trong truyền thuyết kia hắn tự nhiên vô cùng động tâm, pháp bảo có thể di sơn đảo hải uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nếu có thể luyện thành pháp bảo thượng thừa uy lực của nó thậm chí so với hắn luyện thì còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá pháp bảo cũng không phải là dễ dàng luyện chế như vậy, thấp nhất cũng cần tu vi đạo đài cảnh, luyện một bộ thần thông nguyên vẹn mới có thể đem thần thông luyện thành pháp bảo. Nếu không có thần thông nguyên vẹn, đó chính là bảo khí. Uy lực của bảo khí cũng không phải chuyện đùa, một người thần thông nhất trọng tay cầm bảo khí do thần thông bát trọng luyện chế ra, liền có thể phát huy ra uy lực của thần thông bát trọng, có thể thấy được bảo khí đối. Góc truyện audio.com, với sức chiến đấu của một người đến tột cùng có bao nhiêu biên độ tăng lên? Cách chương.